Chương 339, Hồ Lô Động. Cậu yêu không ngừng đi xuống, rốt cục tiến vào âm u ẩm ướt trong ngục giam. Yêu tộc này cấu tạo QNZ quá vững vàng đi. Lưu Hải bản cậu yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sắp xếp ngay dưới mắt, bị giam cầm ở bên trong tù nhân căn bản không hề có một chút có thể thoát đi khả năng, phàm là có một chút dị động, sẽ kinh động yêu linh cổ thụ bên trong đông đảo yêu tộc, bên trong càng có yêu quân tồn tại đã như thế, toàn bộ nhà tù phòng vệ thủ đoạn cũng tạm được. Nhưng đối với nhân viên quản giáo còn kém một chu tờ, Lưu Hải dễ dàng ở trong ngục giam ngang qua. Một tên heo hình ngục tốt đón đầu đi tới, thuận miệng chào hỏi nói, cậu ca uống rượu trở về có hay không quyến rũ hồ tộc em gái khà khà, nói cho ngươi, các nàng rất dã. Lưu Hải thuận miệng đáp lại nói, đó là tự nhiên, chờ ta lúc nghỉ ngơi, đồng thời muốn heo hình ngục tốt gật đầu liên tục. Lưu Hải cùng hắn sượt qua người. Heo hình ngục tốt quay đầu lại nói, cậu ca làm sao chạy đi nơi đâu. Đó là ta dò xét địa phương ổ xem ta uống rượu uống. Lưu Hải lắc đầu một cái, ở một hơi rượu, hướng về một hướng khác đi tới. Heo hình ngục tốt há miệng, muốn nói, cái hướng kia QNZ không phải ngươi phụ trách, có điều hắn nghe thấy được cẩu ca trên người mùi rượu, biết hắn là uống say, lắc đầu một cái liền mặc kệ hắn. Lưu Hải tiếp tục tiến lên, đón lấy gặp phải, đều là xa lạ ngục tốt, chạm mặt chào hỏi, thế là tốt rồi, có căn bản ngay cả chào hỏi đều không đánh. Một tầng, hai tầng. Lưu Hải một đường đi tới tầng 18 đến nơi này, lại không có ai lại tra thân phận của hắn. Lưu Hải liếc mắt nhìn bốn phía. Nơi này đã ít có tù nhân. Mà Lưu Hải theo chuỗi nhân quả nhìn sang. Liên nhìn thấy một cái không nhà tù gian phòng trên sàn nhà, bày đặt một cái hồ lô rượu. Chuỗi nhân quả liền ngay cả ở hồ lô mặt trên, khá giống là hồ lô rượu. Cái này hồ lô rượu xám xịt, phi thường dơ, xem ra phủ đầy bụi rất lâu. Không thể nào, ta vẫn cho là bị yêu tộc cần đi, không nghĩ đến. Yêu tộc lại căn bản không có phát hiện ra ngoài Lưu Hải dự liệu, chuỗi nhân quả vị trí nơi, không có bất cứ người nào tay chăm sóc, QNZ không có cái gì trận pháp đặc biệt ngăn cản, liền như thế bình thường địa thả ở một cái phòng bên trong. Quả thực Lưu Hải tỉ mỉ nhìn kỹ bốn phía một cái, xác định không ai lưu ý chính mình, liền hắn lắc lắc xa xôi địa đi vào cái này phòng trống bên trong. Đưa tay đặt ở hồ lô rượu trên. Hơi nhấc lên, Lưu Hải cũng không có thể đem hồ lô rượu nhắc tới, nhấc lên. Bên cạnh một gian nhà tù trong phòng, một nhân tộc ông lão ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thấy Lưu Hải động tác, ha ha cười nói, tiểu yêu, coi trọng bảo bối này chứ 3.000 năm trước các ngươi yêu tộc yêu đế lại đây đều không thể nhấc lên cái hồ lô này, ngươi cho rằng ngươi là ai? A Lưu Hải hơi sững sờ, này hồ lô rượu đặc thù, yêu tộc cũng biết, chỉ là bọn hắn năm cái này hồ lô rượu không có cách nào. Nhưng ít ra cũng biết đây là một cái bảo bối, làm sao không phái người trông coi. Lưu Hải giả bộ giận dữ nói, một cái nho nhỏ hồ lô rượu thôi, ta làm sao có khả năng không nhấc lên được đến. Kẻ ngu si ông lão khinh bỉ. Lưu Hải chẳng muốn ứng hắn, tay trái lấy ra khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ, lại liếc mắt nhìn hồ lô rượu. Hắn đem pháp lực điên cuồng rót vào pháp tắc bia đá mảnh vỡ bên trong. Pháp tắc bia đá mảnh vỡ ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng mà thôn hấp pháp lực. Lưu Hải có một ý nghĩ, trong tay hắn pháp tắc bia đá mảnh vỡ, là pháp tắc bia đá một phần. Mà trước mắt hồ lô rượu bên trong QNZ cất giấu pháp tắc bia đá một phần. Dựa theo pháp tắc số lượng tới nói, tự nhiên là lấy hồ lô rượu bên trong đại phân mảnh vỡ làm chủ. Nhưng hồ lô rượu hiện tại không ai cung cấp pháp lực, hắn điên cuồng cung cấp pháp lực cho trong tay pháp tắc bia đá mảnh vỡ, có thể hay không gây nên chủ thứ nghịch chuyển hoặc là chí ít có thể xúc động hồ lô rượu, để hắn có thể khơ y động hồ lô rượu, đem mang đi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên cạnh ông lão vẫn đang cười nhạo Lưu Hải. Lưu Hải câu được câu không địa trò chuyện. Từ trò chuyện bên trong, Lưu Hải biết được thân phận của hắn. Tao Biu, loài người tu chân học viện viện trưởng, tu vi đạt đến hợp thể đỉnh cao, chính là cao cấp nhất nhân tộc cao thủ loài người tu chân học viện, hắn căn bản chưa từng nghe nói, vừa nghe lại như là khoác lác. Lưu Hải liền kỳ quái, như thế một cái mầm họa lớn, yêu tộc tại sao không trực tiếp xử lý nếu là muốn biết bí mật trên người hắn, cái miệng rộng này ra hỏa, có thể tàng trụ bí mật gì sau 3 canh giờ. Lưu Hải híp mắt lại. Hắn mới vừa chú ý tới hồ lô rượu chấn động một chút, nếu không là hắn liên tục nhìn chằm chằm vào hồ lô rượu đang xem, vẫn đúng là gặp bỏ qua trong giây lát này. Trước hắn lấy thiên đạo chi thể sức mạnh, cũng không cách nào để hồ lô rượu động nửa điểm, nhưng bây giờ, hồ lô rượu chính mình động. Lưu Hải kiềm chế lại kích động trong lòng, đem pháp lực tiếp tục rót vào tới tay bên trong pháp tắc mảnh vỡ trên. Mà mới vừa hồ lô rượu này run lên động, toàn bộ yêu linh cổ sâm QNZ đồng thời chấn động một chút. Liền ngay cả yêu linh cổ thụ QNZ khẽ run một hồi. Trong lúc nhất thời yêu tộc nghi hoặc mà hướng về bốn phía tra xét. Lại qua mấy phút đồng hồ, hồ lô rượu lần thứ hai chấn động một chút. Ô Tào Bưu ông lão nghi hoặc mà nhìn lại. Lưu Hải nheo mắt lại, đông nhiên đưa tay chộp một cái, đem hồ lô rượu một cái tóm lấy. Cái gì Tào Bưu chấn kinh rồi? Cái này không thể nào, hắn còn chưa kịp phát biểu một hồi chính mình đổ phá hoại tâm tình, đồng nhiên chú ý tới vây lại hắn phòng giam trên cấm chế phù văn lại bắt đầu buông lỏng rồi. Tào Bưu trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay cầm lấy nhà tù xiềng xích đống nhiên lôi kéo. Nhà tù mở ra cùng lúc đó. Ánh trăng bên hồ, chính đang cảm ngộ lũ yêu tộc chợt phát hiện, trên trời mặt trăng không gặp ánh trăng trong hồ, một đạo thần bí ánh trăng lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay về phía yêu tộc trung ương. Yêu linh cổ xâm bên trong một khối gặp rơi lệ tảng đá, không còn rơi lệ, trên tảng đá một đạo màu nâu hào quang ngút trời mà lên, bay về phía yêu linh cổ thụ phương hướng. Thiên thạch không ngừng sao băng trong cốc, thiên thạch không còn tăm tích, một đạo màu tím ánh sao ở lũ yêu tộc ánh mắt kinh ngạc bay đi. Cuồng phong không nghỉ tụ ống thông gió bên trong, quanh năm không ngừng cuồng phong ngừng, bên trong cảm ngộ phong pháp tắc yêu tộc mê man địa mở mắt ra. Liên tục mạo nước không cội nguồn nước cũng không tiếp tục mạo nước, một đạo màu xanh lam tinh quang biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ yêu linh cổ xâm bên trong, hơn 1000 đạo thần bí ánh sáng hướng về yêu linh cổ thụ tụ tập. Một tên trấn thủ yêu linh cổ xâm yêu quân kinh hô, pháp tắc ánh sáng hắn tham lam mà triển khai yêu pháp, muốn cướp đoạt dưới những này pháp tắc ánh sáng. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không thể lấy ra bất kỳ một viên pháp tắc ánh sáng. Đáng chết, phát sinh cái gì hắn yêu đều đi tiên ma chiến trường, chỉ có một cái yêu ở, sẽ không xảy ra vấn đề đi yêu quân có chút hoang mang. Những này pháp tắc ánh sáng xuyên qua hắn sau, tiếp tục hướng về yêu linh cổ thụ rễ cây hội tụ. Đột nhiên, yêu quân tỉnh ngộ nói, cái kia hồ lô ai động cái kia hồ lô, hắn lấy vượt qua tư duy tốc độ nhằm phía trong ngục giam. Lưu Hải khiếp sợ xem trong tay hồ lô, nhìn hơn 1000 đạo thần bí ánh sáng tiến vào trong hồ lô, biết mình kiếm bộ rồi. Đột nhiên, hắn nghiêng người lóe lên. Một đạo màu đen vết nứt không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Hải định thần nhìn lại, chú ý tới đột nhiên giáng lâm một tên yêu quân. Ngươi là người nào? Yêu quân nhìn chằm chằm Lưu Hải trong tay hồ lô. Lưu Hải con mắt hơi híp lại, chỉ có một mình ngươi yêu quân lại đây đến rất đúng lúc.